Thư tình mùa xuân bão miêu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Hứa Chi chat được một lúc, Dương Ẩn Chu nhắn tin cho cô. Anh đang về sơ y nhớ ra mình vẫn chưa nghĩ xong tối nay ăn gì. Vội vàng tìm kiếm các nhà hàng gần đó. Lục tung từ đồ Hoa Bắc, đồ Quảng Đông, đồ cay Tứ Xuyên, đồ Nhật, đồ Hàn, đồ Đức, tìm hết một lượt. Khi Dương Ẩn Chu về, sơ y đã thay quần áo xong, sẵn sàng ra cửa bất cứ lúc nào. Anh cởi bộ vest trang trọng, thay bộ đồ tương đối thoải mái hơn, cầm chìa khóa xe. Đi, nghĩ ăn gì ngon chưa? Sơ y đợi anh chưa đầy 10 phút, nhìn vẻ ngoài hiện tại của anh thoáng có chút kinh diễm, ngẩn người vài giây mới phản ứng đưa điện thoại cho anh. Nhà này thế nào? Anh mới về nước chắc lâu rồi chưa ăn đồ bản địa chính hiệu, nhà này mới mở được gần 2 năm, em cùng đồng nghiệp ăn vài lần, thấy hương vị cũng khá. Anh không có ý kiến gì. Được. Nhà này đi, khoảng cách không xa, lái xe 15 phút đã tới nơi, lên lầu ăn cơm thì sơ y hỏi anh. Ăn đại sảnh hay phòng riêng, em thích gì cũng được. À, mình hai người thôi, không có mối quan hệ gì không thể xuất hiện chốn đông người, đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Sơ y chọn đại sảnh, suốt bữa ăn, Dương Ẩn Chu không nói chuyện nhiều, ăn xong mới khen một câu. Em giới thiệu đúng là rất ngon, được khen ngợi. Tảng đá trong lòng sơ y cuối cùng cũng yên vị. Ăn no cô buông đũa lau miệng, ánh mắt nhìn sang Dương Ẩn Chu. Anh đang cúi đầu xem điện thoại không phát hiện cô đang nhìn. Hai người ngồi bên nhau, khoảng cách quá gần, gần đến mức gần như có thể thấy từng sợi lông tơ trên mặt anh. Sơ y nhìn chằm chằm anh một lúc, căng thẳng nói. Ngày mai, em không thể ăn cơm với anh được. Em có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Cô thấy anh ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Em đây là, đang báo cáo trước với anh à, coi như vậy. Sơ y bị anh nói đến ngượng ngùng thật sự, nghĩ xem mình vừa rồi có phải nói sai gì không. Em hẹn với đồng nghiệp đi dạo phố, nói trước với anh một tiếng. Anh vẫn câu nói đó, em thích sao cũng được, muốn làm gì không cần hỏi ý kiến anh. Vừa hay tối mai anh có xã giao, tối về, họ vẫn ngủ chung giường, vẫn chẳng làm gì cả, hoàn hảo minh chứng thế nào gọi là hôn nhân hữu danh vô thực. Ngày hôm sau, sơ y ra cửa cùng Hứa Chi đi dạo trung tâm thương mại gần đó, sơ y nhìn trúng một chiếc váy. Kiểu dáng cúp ngực màu trắng không trang trí thừa thãi, nhìn đơn giản nhưng thực chất thiết kế cao cấp, nửa thân trên tôn dáng cực kỳ, gợi cảm vô cùng, nửa thân dưới chân váy bay bổng lại tăng thêm vài phần hoạt bát sinh động, về thị giác mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng tinh tế, tươi đẹp lại quyến rũ. Hứa Chi thấy sơ y rất thích, đúng sở thích của cô. Bước lên hỏi. Xin hỏi, váy này có size lớn hơn không ạ? Hợp cho cô gái này mặc. Cô nhân viên bán hàng đi tới liếc nhìn sơ y, đánh giá một lượt, rất có kinh nghiệm nói. Chiếc này nhìn gầy lắm, thử mặc thì có size hàng trưng bày này vừa khít rồi. Không cần lớn hơn đâu, không thì phần cúp ngực không đẹp, dễ tuột lắm. Cô ấy mang vẻ mặt, cậu hiểu mà, nhìn Hứa Chi cười thoải mái, vẫy tay nói. Cái này chị không biết rồi. Bạn tôi tuy gầy nhưng số đo thì cực chuẩn đấy, lấy cho cô ấy size lớn hơn thử xem nào. Hôm nay sơ y mặc áo hoodie rộng thùng thình, phối quần skinny đen, mắt to long lanh, mặt mộc không trang điểm, toàn bộ vẻ ngoài hiền lành vô hại kiểu nữ sinh, rất dễ bị nhầm là dáng người gầy gò mảnh khảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhân viên bán hàng đầy vẻ không tin, kiên định dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đưa ra kết luận. Nhưng không lay chuyển được Hứa Chi quá mức kiên quyết, đành phải lấy size lớn hơn cho sơ y thử, để cô ấy hết hy vọng và chứng minh mình đúng. Kết quả, thử xong phát hiện thật sự rất vừa vặn, không quá rộng cũng không quá chật. Hứa Chi tự hào kiêu ngạo liếc cô nhân viên một cái, nói. Em bảo đúng không? Cô nhân viên nhìn chằm chằm vào hai luồng thịt trắng nõn mềm mại ở ngực sơ y hoàn toàn không thể giấu được, nhìn đến ngây người. Trời ơi! Chị ơi, số đo chị chuẩn quá, sao có thể vừa có size lại vẫn gầy được vậy, giảm cân không sợ ngực nhỏ lại sao? Hứa Chi kéo cô nhân viên đang nhìn chằm chằm ngực sơ y như đàn ông bệnh hoạn, giọng nhàn nhã nói. Cái này phải hỏi mẹ cô ấy thôi, gen di truyền không học được đâu, người ta chưa từng béo. Đúng không, nhất nhất, sơ y không để ý đến trò đùa của họ, nghiêm túc nhìn mình trong gương, bàn tay mịn màng đặt lên ngực, thu bụng vào, hơi khó xử. Đẹp thì đẹp thật, nhưng hơi lộ quá, váy thế này ngày thường chẳng có dịp mặc, hay thôi đừng phí tiền. Sao lại không có dịp, thấy đẹp thì mua đã. Hứa Chi đi qua nhìn cô trong gương xinh đẹp lung linh, sờ sờ chất vải, kiên nhẫn khuyên. Váy này cũng đâu đắt, không mặc ra ngoài cũng không tiếc, thỉnh thoảng mặc cho mình ngắm cũng được, biết đâu sau này thật sự có dịp dùng đến đấy. Sơ Y nói, mình đâu có tự sướng thế. Nhân viên bán hàng thấy ý muốn mua của cô giảm sút, lập tức chen ngang. Gì mà tự sướng không tự sướng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, rất bình thường mà. Mình này nói đúng đấy, với lại, váy đẹp thế này, sao lại không có dịp mặc chứ? Hẹn hò mặc cho bạn trai xem không được à? Mình xinh thế này, em không tin chị còn độc thân đâu. Sở Y nghĩ thầm cô đào đâu ra bạn trai, chỉ có một ông chồng không thân thiết. Hứa Chi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, biết Sơ Y không thiếu tiền này, ra sức thêm dầu vào lửa. Cô ấy đương nhiên không độc thân rồi, bạn trai thì không có nhưng có một anh chồng đẹp trai đấy. Nhất nhất, biết đâu Dương Ẩn Chu lại thích kiểu này đấy. Em không thử sao biết được, váy này thực sự không đắt, Sơ Y rất thích, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi cám dỗ mà mua nó. Bên này Dương Ẩn Chu nói với Sơ Y là đi xã giao, thực ra chỉ là đi gặp đám bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong khu nhà. Tổng cộng 4-5 người anh em còn khá thân thiết, trong đó có tiền đồ nhất là Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu vừa vào phòng, mấy người đàn ông đã như đàn em chân chó bắn pháo chúc mừng anh về nước. Chúc mừng anh Chu về nước, chúc mừng anh Chu áo gấm về làng, chúc mừng anh Chu trở về vòng tay tổ quốc mẫu. Chúc mừng anh Chu không quên anh em, lại đến cùng anh em làm việc xấu hắc hắc, nghe không nổi nữa. Dương Ẩn Chu duỗi chân dài, đá một cái vào người đang la to nhất. Khiến anh ta ngã vào sofa. Người đó, ái ra, một tiếng, ôm đầu gối kêu thảm thiết. Anh Chu đi xa về thô bạo hơn rồi. Thô bạo thế này, chị dâu chịu nổi không? Được rồi, đừng giả bộ. Phó Hoài An trông có vẻ chững chạc hơn anh ta một chút, nhưng cũng chẳng hơn bao nhiêu. Nhẹ nhàng đá thêm một cái, ánh mắt chuyển sang Dương Ẩn Chu. Sao không gọi Nhất Nhất đến? Có người nói, gọi Nhất Nhất đến đây có hợp không? Anh Phó tính gì thế? Muốn cho anh Ẩn Chu về nhà quỳ thảm à? Cũng phải, tôi lắm lời rồi. Mãi đến giờ mới lên tiếng, Dương Ẩn Chu ngồi xuống bên cạnh một cách tùy ý nói. Cô ấy có việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, chắc là đi ăn với mấy chị em bạn rồi. Anh Chu đi xa 3 năm, về còn thích nghi không? Giờ về làm công việc gì thế? Cũng được, 3 năm thay đổi không lớn lắm, mấy ngày là quen thôi. Không hổ danh anh Chu, tôi nói rồi trên đời này chẳng có gì làm khó được anh cả. Dương Ẩn Chu tự động bỏ qua câu hỏi về công việc. Công việc trong thể chế đặc biệt là Bộ Ngoại giao vốn không thể tiết lộ bí mật với người ngoài. Anh rất có chừng mực chọn im lặng. Người kia cũng chỉ tiện miệng hỏi, thấy anh không trả lời liền biết mình đã vượt quá giới hạn, khôn ngoan xem như chưa đề cập đến chủ đề này. Các cậu thế nào, giờ thăng chức đến đâu rồi? Dương Ẩn Chu chống khuỷu tay lên đầu gối, rút bật lửa ra, thành thạo châm điếu thuốc, những ngón tay thon dài trắng lạnh kẹp điếu thuốc đưa lên miệng. Phó Hoài An 3 năm trước mở công ty game làm ăn thất bại, nợ một đống tiền, năm ngoái cuối cùng trả hết. Anh ta cười thoải mái, mở công ty riêng, làm game. Dương Ẩn Chu cười anh ta, còn dám mở à, có người ngờ vực. Anh An này, sao 3 năm qua rồi vẫn không rút kinh nghiệm vậy? Cậu quên lúc phá sản 3 năm trước cậu túng quẫn thế nào à? Cậu quên mấy năm nay để trả nợ cậu chịu đựng ra sao à? Thật sự không thấy Hoàng Hà đã chết tâm sao? Không sợ lần này thua đến mẹ không nhận à? Dương Ẩn Chu nghe vậy không kích động như thế, chỉ phụ họa cười hai tiếng. Lại có người nói, mở đi, tiền có là gì? Làm điều mình muốn làm mới là quan trọng nhất. Huống chi, Phó Hoài An vẫn là rich kid, phá sản vẫn còn ông bố giàu có cứu. Nhiều nhất là để trả nợ vào phó thị làm cho bố anh ta. Người khuyên can thấy Dương Ẩn Chu và những người khác đều tán thành chỉ mình phản đối, cảm thấy rất bất bình, hùng hổ nói với Phó Hoài An. Cậu thực sự có số suốt đời làm công cho bố cậu. Phó Hoài An chửi anh ta một câu, cầm cái miệng quạ đen của cậu lại. Mấy người vừa uống rượu vừa tán gẫu, khi đang nói chuyện sôi nổi, không biết ai gọi ba cô tiếp viên đến giúp vui. Toàn là dáng người chân dài chuẩn chữ S, mặc váy bó sát ngực trễ và giày cao gót, nhan sắc cũng tạm tạm, chỉ có cô mặc váy đỏ là xem như mỹ nữ. Cô váy đỏ vào phòng quét mắt nhìn từng người đàn ông, thoáng nhìn đã chú ý người ngồi ở giữa. Tuy anh ta đeo đồng hồ không đắt bằng người bên cạnh, nhưng giá cũng không rẻ. Đối với những người tầng lớp dưới như họ thì đều là người giàu có. Quan trọng nhất là đẹp trai quá. Dáng người nhìn cũng rất tốt, chắc chắn phong độ lắm. Phó Hoài An háo hức nhìn cô ta bỏ qua mình không thèm để ý. Mạnh dạn trực tiếp đến ngồi bên cạnh Dương Ẩn Chu. Nửa thân trên gần như dính hết vào cánh tay anh các kiểu cọ sát, rõ ràng đang câu dẫn. Trong mắt Phó Hoài An, Dương Ẩn Chu khác với họ. Anh mãi là đóa sen trắng không nhiễm bùn nhơ, những người khác đều đã không chịu nổi cám dỗ chìm vào vực sâu, anh vẫn còn đứng đắn giữ vững bản tâm. Thời đại học, mấy bông hoa xinh đẹp như minh tinh theo đuổi anh, mọi người đều nghĩ vợ tương lai của anh chắc chắn sẽ là dạng như thế. Kết quả gây chấn động là anh lại không có dấu hiệu gì mà cưới cô em hàng xóm sơ y, không biết 3 năm ở nước ngoài, trong môi trường nhuộm màu ấy, có giữ được sự trong sạch của mình không? Phó Hoài An rất mong chờ phản ứng của anh. Cách chương.